Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, 172 Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Hôm sau sáng sớm, Andric dậy thật sớm, nhẹ nhàng đem Melanie đặt ở bộ ngực mình trên cánh tay để ở một bên. Hắn rón rén xuống giường, đi ra phòng ngủ đóng lại cửa. Tại trong phòng thể hình rèn luyện 20 phút, tiếp lấy tắm, xuống lầu làm rồi bữa sáng. Nếm qua về sau lưu lại tờ giấy liền lái xe đi Andrew công ty. Trên đường cho hắn phát tin nhắn, nhưng là đối phương không có về. Đoán chừng còn đang ngủ. Andrew công ty tại Tây London một mảnh khu buôn bán bên trong. Hắn thuê một tầng văn phòng. Công ty bên trong bố trí được cùng bình thường chỗ làm việc không có gì phân biệt. Nhưng hắn chính mình phòng khách cùng văn phòng lớn lạ thường. Văn phòng trang hoàng phong cách tương đối nghiêm túc trang trọng. Phòng khách liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mặt trong có quầy bar cùng cắt phát. Còn có âm hưởng TV các loại. Tổng thể tới nói cho người ta cảm giác tương đối thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm. Andric lại tới đây về sau liền bị một vị xinh đẹp nữ thư ký dẫn tới phòng khách. Andric biểu thị chính mình tùy ý. Dù sao hắn cũng không là người xa lạ. Nhưng hắn muốn rồi báo hôm nay. Rất nhanh, nữ thư ký ôm một chồng báo chí trở về. Đặt ở trước sofa trên bàn trà. Báo lớn báo nhỏ làm cho người hoa mắt. Andric yên tĩnh một cái người ngồi ở trên ghế salon lần lượt đọc qua. Thấy rất nhanh, đại bộ phận đều là liếc mắt qua liền để ở một bên cầm xuống một phần. Chủ lưu lớn báo tự nhiên trọng điểm báo cáo ngày hôm qua MU sân nhà tao ngộ huyết tẩy Premier League tranh tài. Tiêu đề cũng tương đối có rung động họ, như là Old Trafford chôn vùi, quỷ đỏ vương triều trầm luân, cuồng sư chinh phục nhà hát của những giấc mơ, Miuo quán quân đang nhìn, loại hình. Đơn giản là dẫm MU, nâng Miuo, Andric thấy mất hết cả hứng, mà một chút báo nhỏ trên thì quả nhiên đăng ra rồi một đầu để hắn buồn bực tin tức. MU ngôi sao mới bị cuồng sư thiếu soái tin phục, tự mình đến ném. Hình ảnh chính là tại nhà hàng bên trong Andric cùng Beckham ngồi đối diện nhau. Hai vị lạt muội tác bồi hình ảnh. Liverpool làm bến cảng thành thị. Không thiếu tin tức. Các paparazzi cầm tới tin tức về sau cũng chưa chắc sẽ chỉ đưa cho ông chủ cũ. Cũng sẽ ở đồng hành ở giữa tiến hành bán thành tiền. Dù sao tin tức không lấn át được bao lâu. Cái này loại tin đồn thất thiệt tin tức cũng chưa nói tới độc nhất vô nhị oanh động loại hình. Chỉ bất quá, cầm tới thứ nhất bình thường tin tức soạn bản thảo người thì có thể thông qua uy lực vô tận cán. Bút viết ra oanh động họ. Beckham tại tranh tài kết thúc cùng ngày liền cùng Andric tại Liverpool gặp mặt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không trọng yếu. Dù sao viết ra trong tin tức tăng thêm mấy chữ mắt lại đi phỏng đoán liền có thể sản sinh hấp dẫn. Lực, có lẽ chính mắt thấy hô đội bóng trời chính mình đội bóng. Beckham đã có thoát đi MU ý nghĩ. Bị Miuo trời thảm bại cũng không có để tâm tình của hắn trở nên hỏng bét. Xem ra hắn tâm đã không tại MU rồi. Đi qua một thâm niên thỉnh thoảng đều sẽ phỏng đoán Andric. Cùng Beckham có mâu thuẫn truyền thông. Hiện tại ngược lại cho rằng hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thậm chí ngồi cùng một chỗ trao đổi chung sáng tạo tương lai. Tại một chút báo chí sách giải trí trên thì cũng có quy tắc này tin tức. Hình ảnh trên cơ bản là giống nhau. Nhưng nội dung liền thay đổi. Cái gì kim đồng ngọc nữ romantic. Andric muốn cùng Beckham trở thành anh em đồng hao. Buồn cười là còn có tại cuối cùng đưa lên chúc phúc ngữ. Andric liền cười cũng không đủ sức. Dù sao từ nay về sau. Victoria cùng Beckham xuất hiện không phải làm việc xã giao trường hợp. Hắn sẽ chủ động nhượng bộ lui binh. Đến mức dạng này tin tức sau khi xuất hiện Beckham sẽ bị Ferguson như thế nào trừng phạt. Không tới phiên Andric đến quan tâm. Andrew thẳng đến 10 giờ sáng mới đi đến công ty. Hắn đẩy cửa vào sau nói thẳng nói. Ta ở nhà thu thập hành lý. Buổi chiều muốn bay Brazil. Bởi vì thành công vận hành Rivando chuyển nhượng. Ở bên kia quen biết chút bằng hữu. Bọn hắn muốn tại châu Âu chế tạo ổn định mạng lưới quan hệ. Ta cũng muốn tại Nam Mỹ có càng lớn phát triển. cho nên lần này đi là ở bên kia hợp tác mở một gian quản lý công ty. Ngươi có đề nghị gì sao? Nói tới chính sự lúc, Andrew là nửa câu nói nhảm đều không có. Andrick suy nghĩ một lát sau nói rằng, Nam Mỹ cùng châu Âu chuyển nhượng hình thức có rất lớn khác biệt. Dù sao ngươi đi bên kia coi như thành lập công ty. Tận lực cũng chớ lộ diện. Nam Mỹ cái kia loại quản lý công ty cầm giữ cầu thủ quyền sở hữu đặc sắc sẽ để cho chuyển nhượng. Giao dịch trở nên phức tạp. Coi như muốn vận hành cầu thủ đến châu Âu. Tốt nhất đừng vượt vào tranh chấp. Andrew rất tán thành mà gật gật đầu. Khi hắn hiểu rõ Nam Mỹ chuyển nhượng vận hành hình thức lúc mới cảm thấy cỡ nào không thể tưởng nổi, tại châu Âu, cầu thủ quyền sở hữu chỉ có thể ở câu lạc bộ trong tay. Nhưng là tại Nam Mỹ, cầu thủ quyền sở hữu có thể tại người đại diện hoặc quản lý công ty trong tay. Một khi châu Âu đội bóng muốn đưa vào cầu thủ lúc, cầu thủ chuyển nhượng liền trở nên phức tạp, bởi vì không còn là câu lạc bộ ở giữa đàm phán. Mà là cùng người đại diện hoặc quản lý công ty đàm phán. Phức tạp về phức tạp, nhưng nơi này mặt lợi ích quá lớn. Tại Brazil hoặc Argentina các vùng dùng mấy ngàn mấy vạn bảng Anh bán đứt một cái cầu thủ quyền sở. Hữu là ti không gặp thói quen sự tình, mà một khi tên này cầu thủ thành tên, chuyển tay bán đi, chỉ ít chính là mấy trăm vạn bảng Anh lợi nhuận. Hiệu quả và lợi ích là gấp trăm lần nghìn lần. Andrew hướng Andrick vẫy tay. Hai người rời đi phòng khách. Ngược lại rơi đầu đi phòng làm việc của hắn. Ở văn phòng bên trong, Andrew dùng chìa khóa mở ra bàn công tác ngăn kéo. Từ bên trong cầm ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Andrick. Nói, từ công ty của ta thành lập ngày đó bắt đầu. Người để cho ta tìm người. Bên trong một cái, rốt cuộc tìm được. Ta rất hiếu kỳ. 5 năm trước. Đứa bé này mới 4 tuổi. Vì cái gì ngươi cảm thấy hắn rất đặc biệt khác? Andrick tinh thần chấn động. Thuận miệng nói. Ngươi có ngươi người tế lưới. Ta cũng có ta. Andrew nhíu nhíu mày không cần phải nhiều lời nữa. Andrick ngồi xuống điểm điếu thuốc. Bình tĩnh mở ra văn bản tài liệu. Tờ thứ nhất liền thấy tư liệu trái trên góc dán ảnh chụp. Là một cái 9 tuổi nam hài. Tên là Lionel Andreas Messi, tư liệu bên trong có liên quan tới hắn gia đình tình huống giới thiệu. Andrick một bên nhìn một bên hỏi, ngươi làm sao tìm được hắn? Andrew cũng điểm điếu thuốc, nói ra sương mù nhàn nhạt nói, ta tại Nam Mỹ sắp xếp trên 100 tên bóng dò xét. Tại Argentina có hơn 30 vị, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là đem cả nước nghề nghiệp câu lạc bộ tất cả đội trẻ tư liệu trả lại. Sau đó thời gian khác ngay tại cả nước các nơi đi dạo. Nơi nào có đội bóng đá, bọn hắn liền đi nơi đó. Đồng dạng thu thập tư liệu. Tiểu gia hỏa này, chính là tại Rosario xã khu đội bóng bên trong phát hiện. Tuổi tác, đặc thù, tính danh ba loại đều phù hợp yêu cầu của ngươi. Nhìn nét mặt của ngươi, cũng cần phải không sai. Andrick đạn khói bụi, gật đầu nói, là hắn. May mắn tiểu tử này không có uốn tại cái gì thâm sơn cùng cốc. Rosario dù sao cũng là Argentina thứ hai thành phố lớn. Ngẫm lại cũng thế. Nếu như là địa phương cất chim cũng không có. Barca bóng dò xét cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Andrick nhìn thấy cuối cùng nhíu mày lại đầu. Phán đoán của các ngươi là bọn hắn sẽ không tới châu Âu. Andrew gật gật đầu nói. Đúng vậy. Hắn phụ thân hiện tại là hắn huấn luyện viên. Ta người nói cho ta biết. Dự tính tiểu tử này tương lai sẽ vì Rosario bản địa đội bóng hiệu lực. Andrick nghĩ nghĩ sau khép. Lại tư liệu trầm giọng nói. Để ngươi người ở bên kia an bài một cái kiểm tra sức khỏe cho hắn. Quy cách cao nhất cái kia loại. Sau đó, ta đem hắn mang đến London. Andrew có chút không rõ. Nhíu mày nói. Kiểm tra sức khỏe. Làm sao an bài? Có người đột nhiên muốn cho ngươi kiểm tra sức khỏe. Ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ chỉ mắng ngươi là bệnh tâm thần. Andrick đối với cái này khịt mũi coi thường. Nói ra sương mù nghiền ngẫm nói. Ngươi luôn cho là mình rất thông minh. Kỳ thật ngươi đầu óc rất đần. để ngươi người ngụy trang thành Argentina nhà giàu thanh niên đội trẻ huấn luyện viên không được. Sao? River Plate, Boca, tùy tiện hắn mẹ nhà ai. Đem một phần hậu đãi hợp đồng bày ở trước mặt bọn hắn. Sau đó, kiểm tra sức khỏe chẳng phải thuận lý thành chương sao? Andrew nghe vậy trong đầu vòng vo một lần. Cười chỉ Andric, mắng nói. Ngươi cái này không gọi thông minh. Ngươi là xảo trá. Ba huynh đệ mặt trong. Liền ngươi nhất giống lão ba. Arthur đó là vô lại. Ta cũng không giống như hắn. Ha ha, để hắn nghe được nhất định đánh ngươi. Hai huynh đệ cười hàn huyên một hồi sau. Thừa dịp Andric hôm nay tới rồi. Andrew đem một đống thu thập tình báo đem ra để Andric qua ánh mắt. Andric tốc độ cực nhanh đọc qua văn bản tài liệu. Trên cơ bản là nhìn tên cùng ảnh chụp về sau liền qua kế tiếp. Hai người thuận miệng nói chuyện phiếm. Không ăn bữa sáng, Andrew để thư ký gói một bàn thức ăn ngoài. Còn mở rồi bình rượu ngon. Uống lên tới tư thế cùng uống nước giải khát không sai biệt lắm. Hình dạng của hắn để Andric giờ khóc giờ cười. Đầy bàn bên đường thức ăn ngoài. Một bình đỉnh cấp rượu đỏ. Tựa như là thấy có người ăn 5 khối tiền một đĩa món ăn đại bài đương. Lại uống vào hơn 10.000 khối mao đài đồng dạng. Đọc qua văn bản tài liệu động tác đột nhiên ngừng lại. Andric ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một phần tư liệu. Hắn trái xem phải xem. Rốt cục xác định cái này người là hắn biết đến một cái người. Andrew sắc mặt quái dị nâng lên đầu. Lau lau bên miệng salad tương. Uống một hớp rượu làm trơn yết hầu sau hỏi. Người cười cái gì? Andric đem văn kiện trong tay tư liệu rút ra ném đến trước mặt đối phương. Nói, giải quyết hắn. 2 năm ở trong, ta muốn hắn đi vào Miwoo. Andrew cúi đầu nhìn kỹ một chút. Khó xử nói. Nói đùa cái gì? Người điên rồi đi. Trước một bút tại Ronaldinho trên người đầu tư còn không thu hồi đến. Lại tới đây một bộ. Gia hỏa này gia đình tình huống quá phức tạp đi. Đem hắn làm tới. Toàn bộ dàn xếp thỏa làm. Ta đoán chừng chỉ ít 400 vạn bảng Anh. Ngươi còn không bằng trực tiếp đi mua thành danh ngôi sao cầu thủ. Cái này là cái đứa nhà quê. Andric bắt chéo hai chân cười không nói. Rất là vui vẻ. Andrew lớn tiếng trách móc nói. Uy, Andric, ngươi thanh tỉnh sao? Cái này gọi Sergio Lionel Kun Aguero de Castillo tiểu hài ngoại trừ có cha mẹ. Còn có 5 cái huynh đệ tỉ muội. Cỏ, ta chưa từng thấy giống như ngươi. Người đào người là liền người ta cả nhà cũng phải cùng một chỗ đào a. Andric đánh cái búng tay một trì hòa âm nói. Tiền ta ra, người gấp làm gì? Tóm lại, người đem hắn mang đến cho ta London. Câu lạc bộ có thể cho hắn phụ thân cung cấp làm việc. Tiếp tục làm lái xe hoặc là quản lý thảm cỏ đều được. Dù sao tương lai có đại lượng làm việc cương vị muốn tuyển người mới. Huynh đệ tỉ muội của hắn. Không yêu cầu an bài quý tộc trường học. Cấp bậc không kém là được. Chỗ ở càng đơn giản hơn. Ta nơi đó còn có 8 bộ để đó không dùng nhà trọ. Cho bọn hắn nhà 2 bộ đều được. Andrew gãi gãi đầu. Trầm giọng hỏi. Có thể nói một chút lý do sao? Cũng là mạng lưới quan hệ của ngươi tại phát huy tác dụng. Vậy ngươi vì cái gì trước đó không nói tên của hắn để cho ta đi tìm? Andric buông tay nói. Đứa nhỏ này dáng dấp đáng yêu. Ta thích, lý do này ta cảm thấy là đủ rồi. Chỉ ít ta tiền này tiêu lẽ thẳng khí hùng. Coi như đứa nhỏ này cuối cùng chứng minh ta nhìn lầm. Như vậy thì coi ta giúp đỡ người nghèo. Ta cao hứng, Aguero một nhà 8 thanh ở tại thủ đô xóm nghèo. Cả nhà tháng thu nhập không đủ 600 bảng Anh. Có thể nghĩ sinh hoạt lại là như gì gian nan. Andrew giận quá mà cười. Cũng không dây dưa, dù sao ba huynh đệ đều cái này họ nghiên cứu. Quyết định sự tình, 10 con trâu đều kéo không trở về đầu. Hắn gọi thư ký tiến đến dọn dẹp một chút mặt bàn. Sau đó nói, vậy được, ta lần này đi Nam Mỹ trước hết tiếp xúc một chút. Mặt khác, trong tay của ta có không ít quảng cáo hợp đồng chờ lấy cùng ngươi cầu thủ ký. Ngươi tỏ thái độ, Andric không quan trọng nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. nghỉ ngơi lúc, cầu thủ muốn làm gì ta can thiệp không được rồi. Nhưng là trận đấu mùa giải tiến hành trong lúc đó, cầu thủ có thể dùng thời gian ở không đập quảng cáo ký tên chụp ảnh. Không chậm trễ huấn luyện ta cũng bất quá hỏi. Nhưng không thể trời Nam đất Bắc khắp nơi bay đi tham gia hoạt động thương nghiệp. Andrew, có một việc ngươi cũng phải minh bạch. Mặc dù đại đa số người đại diện trong mắt chỉ có tiền. Nhưng tầm nhìn người đại diện đều hiểu. Chỉ có cầu thủ tại trên sân bóng trạng thái tốt. Cầu thủ giá trị bản thân mới có thể không ngừng tăng giá trị. Nếu như bên ngoài sân chuyện làm nhiễu đến rồi cầu thủ trạng thái. Trên thực tế cũng là ngươi làm người đại diện tổn thất. Andrew lúc này biểu lộ nghiêm túc gật gật. Đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.